Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, ta cũng sẽ sân bãi ma pháp. Sân bãi ma pháp Zukai Kutan vừa sử dụng, lập tức phương viên 3 cây số bên trong hoàn toàn biến thành giấu giếm vô số sát cơ rừng rậm. Mỗi một cái cây đều là ăn người cây. Trong này, coi như cây cối không công kích, nhưng nó cũng sẽ tùy thời tùy chỗ hấp thu ngươi chakra. Cây cối hấp thu chakra truyền lại cho thi thuật giả, cũng liền nói, ở chỗ này chiến đấu, ngươi sẽ càng ngày càng yếu, mà đối thủ thì lại không ngừng mạnh lên. Giới ninja liên quân bên trong, Yamato hai mắt sáng lên nhìn xem Zukai Kutan, nghĩ đến mình lúc nào có thể làm đến bước này. Cũng không cần cầu cái gì, chỉ cần làm đến bước này liền có thể. Mặc dù mình Yamato bất động sản làm lửa nóng vô cùng, nhưng cái này tiện tay vung ra một cánh rừng năng lực vẫn là cách chơi khát vọng. Điểm này mình Yamato bất động sản liền làm không được. Đối với Itachi tới nói, tại Zukai Kutan ở trong hắn hành động nhận lấy không nhỏ hạn chế. Nơi này mỗi một cái cây, bất luận là nhánh cây vẫn là rễ cây đều là lợi khí để công kích. Hắn còn muốn phòng bị đối diện Sarutobi Sasuke. Tiểu tử, sẽ không như vậy lại không được a, Sarutobi Sasuke nói. Hai người đã giao thủ mấy hiệp, đối với Itachi thực lực, hắn cũng coi như đại khái hiểu rõ, thực lực tuyệt đối là rất không tệ. Tối thiểu nhất hắn tại đối phương cái tuổi này không có thực lực như vậy. Sasuke đại nhân, người không khỏi quá coi thường ta, xưng hô như vậy đối phương cảm giác có điểm là. Đặc biệt Itachi vẫn là một cái đệ khống, loại này quái dị cảm xúc rất nhanh tiêu tán. Một cái khô lâu khung xương đem Itachi vây quanh ở trong đó. Mangekyo, thật đúng là ưu tú quá mức. Sarutobi Sasuke ngoài ý muốn nhìn xem Itachi. Năm đó hắn cùng Hashirama cùng một chỗ đối kháng gia tộc Uchiha thời điểm. Gia tộc Uchiha mấy ngàn người, mở Mangekyo cũng liền Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna. Susanoo, tay cầm thập quyền kiếm Susanoo xuất hiện, lấy thập quyền kiếm năng lực phong ấn. Một khi đánh trúng Sarutobi Sasuke, cái sau cũng chỉ có bị phong ấn đại giới. Itachi bảo phát đi ra Mangekyo khí tức, một cái liền hấp dẫn nhị đại Hokage chú ý. Gia tộc Uchiha Ninja lại là loại này quen thuộc tà ác hương vị, lúc nói chuyện trên mặt không khỏi mang theo một tia ghét bỏ chi sắc. Tobirama cùng Hashirama khác biệt. Hashirama chủ trương đối đãi gia tộc Uchiha Ninja muốn đối xử như nhau. Mà Tobirama cảm thấy gia tộc Uchiha Ninja trời sinh liền tự mang phản cốt. Seragon lại là cần thân hữu tử vong mới có thể mở mắt tà ác tồn tại. Cho nên Tobirama thế nhưng là phi thường không chào đón gia tộc Uchiha. Tại sơ đại sau khi chết, Tobirama trở thành nhị đại, liền trực tiếp đem gia tộc Uchiha đá ra Konoha hạch tâm bên trong. Để khổng lồ gia tộc Uchiha trở thành Konoha biên giới gia tộc. Tại Konoha địa vị thậm chí còn so ra kém Inuzuka loại này gia tộc loại nhỏ. Nhị đại loại này lạnh lùng chính sách, để gia tộc Uchiha bất mãn trong lòng chi ý không ngừng sinh sôi. Vì ngày sau gia tộc Uchiha mưu phản, bị Konoha diệt tộc đặt cơ sở vững chắc. Tuy nói Tobirama đã chết rất nhiều năm, bất quá đối với gia tộc Uchiha cách nhìn cũng sẽ không bởi vì hắn chết mà thay đổi. Miyato ngược lại là không có thay gia tộc Uchiha nói cái gì cho phải lời nói. Dù sao ngoại trừ Itachi các loại số ít gia tộc Uchiha ninja bên ngoài, hắn cùng gia tộc Uchiha cũng không có gì liên quan. Itachi là Shinosuke đệ tử, là kiên định Hokage phe phái, bất quá đối với Itachi, Minato vẫn là vô cùng xem trọng, lại đối phương đã là Shinosuke nhận định hợp cách người nối nghiệp. Hắn tự nhiên muốn giúp Itachi nói vài lời, đường đường Hokage thu gia tộc Uchiha Ninja làm đệ tử. Về sau hắn sẽ phải hối hận. Tobirama hừ lạnh một tiếng. Minato lời này, nhưng không có thay đổi cái nhìn của hắn. Cường giả nhận định đồ vật, há có thể dễ dàng như vậy cải biến. Ngươi Hiraishin rất không tệ, đều đã vượt qua ta, hai người giao thủ lần nữa mấy hiệp. Tobirama sờ sờ gò má bên trên vết thương. Cái này là vừa vặn bị Minato Kunai quẹt làm bị thương. Mà hắn nhưng không có tại Minato trên thân lưu lại cái gì. Cái này may mắn mà có nhị đại đại nhân, Minato từ đáy lòng cảm tạ một câu. Hắn có được hôm nay thành tựu, Hiraishin không thể bỏ qua công lao, mà phát minh Hiraishin nhị đại, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói còn là lão sư của mình. Nếu như không phải nhị đại đột nhiên chết, hắn đối Hiraishin khai phát cùng vận dụng, tuyệt đối sẽ phi thường khủng bố. Tối thiểu nhất không thể so với hiện tại Minato vận dụng Hiraishin yếu. Zukai Kutan đối với hai người chiến đấu cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Lấy Minato tốc độ, những này cây cối căn bản bắt không được hắn. Nhị đại càng là người một nhà, cây cối cũng sẽ không đi tổn thương đối phương. Shinosuke toàn thân tràn ngập màu lam khí đông. Những này cây cối tiếp xúc đến khí đông liền trực tiếp bị đông cứng trở thành khối băng. Hyotong, nếu không phải biết ngươi là Sasuke cháu trai, ta đều muốn hoài nghi ngươi có phải hay không Minasuke nhất tộc ninja. Hashirama khác biệt nói câu. Sasuke cháu trai, Shinosuke nghe vậy khóe miệng hung hăng co quắp một cái. Mặc dù đối phương nói như vậy không sai, nhưng hắn vì lông gì trước tiên nghĩ tới là Uchiha Sasuke, mà không phải Sarutobi Sasuke. Sớm biết nếu là xuất hiện một màn này, hắn nên để Uchiha Sasuke đổi cái tên. Tỉnh bây giờ bị đối phương vô hình chiếm tiện nghi. Hyotong, Kỷ Băng Hà, Shinosuke thanh quát một tiếng. Chung quanh khí đông trong nháy mắt bộc phát. Như mưa giông gió bão cuốn sạch lấy chung quanh, mọi thứ khí đông chỗ đến, hết thảy sự vật đều bị băng phong. Trong nháy mắt, Hashirama Zukai Kutan liền biến thành một mảnh băng tuyết rừng rậm. Dưới ánh mặt trời, lóe bạc trắng bạc ánh sáng, làm cho người ta cảm thấy một loại rét lạnh mà lóa mắt vẻ đẹp. Liền ngươi hội trường địa ma pháp, ta không phải là A. Shinosuke đứng tại một cây đóng băng trên nhánh cây đối Hashirama nói ra. Sơ đại đại nhân, ngươi nếu là không sử dụng toàn lực, tiếp xuống liền không có cơ hội. Hắn thừa nhận sơ đại rất mạnh, nhưng đáng tiếc sơ đại cũng còn chưa đạt tới lục đạo chiến lực. Nếu như hắn muốn giải quyết sơ đại, sớm là có thể giải quyết. Sở dĩ không có giải quyết, hoàn toàn là muốn nhìn một chút sơ đại toàn lực bộc phát về sau thực lực. Đóng băng, Hashirama miệng há thật to, nhìn xem chung quanh băng điêu cây cối, không nghĩ tới mình Zukai Kutan cứ như vậy bị đối phương cho đóng băng. Đây cũng không phải là đơn thuần bao trùm đơn giản như vậy. Hắn Zukai Kutan mặc dù nhìn xem là cây, nhưng mỗi một cái cây đều có được chakra. Như muốn toàn bộ băng phong, người để Uchiha Madara đến đều không bản lãnh này, mà Shinosuke trong nháy mắt liền đóng băng cả tòa Zukai Kutan. Chỉ có thể nói rõ thực lực của đối phương mạnh hơn hắn. Cũng liền nói, vừa mới Shinosuke nói lời cũng không phải là đang khoác lác. Muốn là mình thật không xuất ra toàn bộ thực lực, vậy hắn nói không chừng thật đúng là sẽ bị Shinosuke cho phong ấn. Đứng tại giới ninja trên lập trường, Hashirama tự nhiên là hy vọng Shinosuke mạnh hơn chính mình, có thể ngăn cản mình. Nhưng đơn thuần đứng tại ninja trên lập trường, gặp được một cái thực lực đối thủ cường đại, nếu là không dốc sức một trận chiến, chẳng phải là phi thường đáng tiếc. Khi còn sống hắn duy một đối thủ là Madara, sau khi chết, đối thủ của hắn trở thành Shinosuke. Cái này so Madara còn muốn lợi hại hơn người, với lại bị người khống chế Hashirama, hắn hiện tại lập trường liền là tà ác trận doanh, đánh bại chính nghĩa trận doanh Shinosuke. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.